Thôn Thiên, chương 548, Thiên Ưng Tiên Tôn, góc truyện audio.com. Đối mặt với khắp bầu trời quang nhận, trường thương trong tay Dương Lăng hướng khoảng không khấy đảo. Theo thương thế của hắn, không gian phảng phất thoáng cái bị mở ra, trở nên uốn khúc. Tại đây trong không gian nữ khúc quang nhận đều bị lệch khỏi phương hướng quỹ đạo chém vào khoảng không. Cũng là Dương Lăng bằng vào lực lượng kinh khủng của Thiên Long Thương, ngạnh kháng đảo loạn không gian, do đó phá giải thiên toàn trảm. Ô anh thấy một kích bất thành, cuồng tiếu nói. Người ngay cả linh đài lực cũng không sản sinh, làm sao là đối thủ bản tôn. Tuyệt sát trảm, trong tay hắn đại đao dừng lại, bỗng nhiên thoáng cái hung hăng đại phách sát từ trên xuống dưới, ngoan trảm xuống. Một đạo đao khí dài vạn dặm, hội tụ lực lượng cuồng bạo, dày đặc sát khí, không nhìn đến không gian nữ khúc trực tiếp đi ra đỉnh đầu của Dương Lăng. Tuyệt sát chảm, bất luận đối phương đang ở cái không gian nào, cách xa bao nhiêu. Một đao ra trực tiếp liền chém giết thân thể đối phương, muốn tránh cũng không thể tránh. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, thân thể từ một góc độ không có khả năng uốn éo, mũi thương dường như độc long, như thiểm điện đánh ra đón lại cùng lưỡi đao lần thứ hai đánh cùng một chỗ. Đinh, lực phản chấn thật lớn, thoáng cái đem Dương Lăng đánh bay, trong cơ thể nguyên cương như bão táp xuất ra. Sát, sát, sát, ô anh đắc ý không buông tha, trong tay đại trảm đao không ngừng phách khảm, một đao lại một đao. Dương Lăng bất đắc dĩ lần lượt đón đánh, thân hình càng lùi càng xa. Ta xem ngươi có thể tiếp ta bao nhiêu đao. Tuyệt sát trảm, sát, ô anh cả tiếng cuồng tiếu, trong tay cự đao phát ra một kích cực mạnh. Đinh, tại dưới chém giết lực lượng kinh khủng như vậy, thủ xảo đã không thể sản sinh hiệu quả quá lớn, mà là bằng vào bản thân lực lượng. Thiên Long thương lực cùng với bản thân lực lượng Dương Lăng, miễn cưỡng có thể đối kháng ô anh. Nhưng như vậy tiếp tục Dương Lăng không chút nào chiếm được tiện nghi, vẫn bị vây trong hoàn cảnh xấu, bị động bị vây mà chịu đòn. Bất quá thần sắc trên mặt hắn cũng không lo lắng, vẫn là cử thương cùng ô anh chiến. Vừa đánh vừa lui, bất chi bất giác chung quanh Dương Lăng tạo ra một cái vòng tròn thật lớn, mà lúc này, hắn đem Thiên Long thương chấn động, trên thân thương sáng lên một quả chân văn, thi triển bí quyết chữ niêm, thoáng cái niêm trụ lại đại trảm đao. Ô anh toàn lực rút đao, thân đao bất động, Dương Lăng mặt lộ vẻ hung ý, điềm nhiên nói. Ô anh, người hôm nay phải cùng thần kinh thiên giống nhau, chạy trở về thần giới. Ầm ầm long, phía trên, phía dưới, bốn phương tám hướng, 48 thanh kiếm quang chém giết mà đến, đại la sát trận ngay lập tức lập thành. Nguyên lai lúc mới vừa rồi chiến đấu, Dương Lăng âm thầm phóng xuất ra đại la thiên kiếm, bày ra đại la sát trận này, chỉ đợi tỏa trụ ô anh, đại la sát trận lập tức phát động, đem hắn vây khốn trong đó. Đại la sát trận cùng chu thần hoàn như nhau khắc chế thiên thần, hơn nữa uy lực càng mạnh. Sắc bén kiếm quang tổ chức thành vô số lưỡi dao, hung hăng quyển một cái, lập tức đem ô anh rảo sát đến da chóc thịt bong. Ô anh kinh sợ trầm giọng quát lên, cùng thiên đình đối nghịch không có kết cục tốt. Long oanh, kiếm quang cuồng quyển trực tiếp đem ô anh chân thân chi khu kể cả đại trảm đao đánh cho nát bấy, hóa thành năng lượng thuần túy, bị 48 thanh đại la thiên kiếm hấp thu. Dương Lăng cảm giác được đại la sát trận uy. Góc truyện audio.com, lực gia tăng lên một ít. Dương Lăng thu hồi đại la sát trận, trong lòng cũng có vài phần giật mình. Chu thần hoàn, đại la thiên kiếm, đều là khắc tinh thiên thần, hôm nay đã có uy lực như vậy, ngày sau nếu như thực sự ngưng tụ ra đại la chu thần tháp, chẳng biết sẽ có uy lực kinh khủng thế nào. Khi Dương Lăng phản hồi đại lao, hai gã lao đầu đã chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chắc là lo lắng thánh linh hầu giáng tội. Mà Thái Viêm thì còn đang than thở trong lao. Dương Lăng cũng lười nhiều lời, trực tiếp đem hắn thu hút trong nguyên cương, trước tiên mang về sau đó mới nói. Sự tình đã xong, Dương Lăng ly khai Thái Tiêu Cảnh tiếp tục tìm kiếm một trong thiên tiên hóa thân là Tô Bồi. Tô Bồi đang ở vào cực Tây Tây Hải, trong man hoang hải vực. Trong hải vực này, có một đảo quốc tên là Bảng Quốc. Bảng Quốc bách tính, gọi là Bảng Nhân. Bảng Nhân sinh đẻ không phải bằng bào thai, mà là từ trong bảng bối thật lớn sinh ra cùng người thường rất không giống nhau. Bất quá, bên ngoài bảng nhân cùng người thường không có gì khác lạ, duy nhất khác nhau là, bọn họ nam thì tuấn vĩ, nữ thì tú lệ. Bảng quốc có thể tại man hoang hải vực tồn tại nhiều năm, là không phải dựa vào vũ lực mà là bởi vì đầu phục một vị đại năng ở vùng phụ cận Thiên Ưng Tiên Tôn. Thiên Ưng Tiên Tôn này, nuôi dưỡng chín đầu Thiên Ưng. Thiên Ưng, cùng Thiên Long, Thần Hổ đồng dạng thuộc về sinh linh mạnh mẽ sinh tồn trong tinh vực. Lúc Thiên Ưng dương cánh, dài đến 300 trượng, lực một kích có thể đem cửu phẩm tiên tôn linh đài xé rách thực lực mạnh mẽ. Phàm hạng người thiên tiên hóa thân, không có chỗ nào mà không phải là tư chất tuyệt hảo, lúc này đây, Dương Lăng lại chậm một bước. Khi hắn tìm được người nhà Tô Bồi thì Tô Bồi đã bị Thiên Ưng tiên tôn dẫn đi. Dương Lăng cũng không có tùy tiện đi tới đòi người, mà là tỉ mỉ hỏi thăm về kỳ nhân Thiên Ưng tiên tôn. Thiên Ưng Tiên Tôn này chính là nhân vật tam phẩm linh đài, trong tay có một kiện tiên khí tên là Cửu Tiêu Tán. Theo truyền thuyết, Cửu Tiêu Tán có toàn bộ cửu trọng, mỗi một trọng đều tương ứng với một cảnh của cửu tiêu cảnh, đệ nhất trọng tương ứng thần tiêu cảnh, cứ như vậy loại suy, trọng thứ 9 tương ứng thái tiêu cảnh. Cửu Tiêu Tán thời khắc đều thu nạp lực lượng cửu tiêu cảnh, do đó không ngừng mở ra 9 tọa động thiên lớn mạnh. Thiên Ưng Tiên Tôn độc lai độc vãng, bên người không có đệ tử môn nhân, cũng không có tu chân đạo hữu, mà là một mình ở tại Thiên Phủ Đảo. Bởi thực lực mạnh mẽ, sinh linh chung quanh trong biển cũng không dám trêu chọc vị cường giả này. Trừ chuyện đó ra, vị Thiên Ưng Tiên Tôn này còn yêu thích thuần dưỡng cầm thú. Thủ hạ hắn, không chỉ có 9 đầu thiên ưng, mà còn có chim quý thú hiếm khác, đều là loại phi phàm. Khi hỏi thăm rõ ràng xong, Dương Lăng đem kim quang xuất ra. Diệp Quan đã sớm được Dương Lăng dùng đại thế đạo bắt hàng phục, hắn cũng là một nhân tài tu hành, mấy năm nay nhất tâm khổ tu, đã ngưng tụ ra thần anh rồi. Chủ nhân có gì phân phó? Dương Lăng nói, người đi bái vọng Thiên Ưng Tiên Tôn, rồi nói phụ cận xuất hiện một vị bồ đề đạo nhân, trên người dẫn theo rất nhiều dị thú. Diệp Quan vâng mệnh ra đi, giá khởi độn quang, đi tới Thiên Ưng Đảo. Thiên Ưng Đảo này cũng không lớn, Diệp Quan vừa bay đến bầu trời, thì có hơn 10 đạo quang hoa xông lên, đưa hắn ngăn lại. Trong mỗi một đạo quang hoa, đều là một đầu dị thú, có bạch sư, xích hổ, ngân. Góc truyện audio.com, Long, Kim Sí Đại Bằng VV. Thực lực mỗi một đầu dị thú cũng không ở dưới Diệp Quan, vì thế hắn rất đề phòng mà chắp tay nói. Tại hạ Diệp Quan, đến đây bái kiến Thiên Ưng Tiên Tôn, xin được thông báo. Để hắn xuống đây, Diệp Quan mới nói xong, phía dưới liền chuyển tới một cái thanh âm hùng hồn. Án hạ độn quang, Diệp Quan hạ xuống trên đảo, một đầu hắc tinh tinh tập tĩnh dẫn đường, đem Diệp Quan dẫn tới trước một tòa đài cao. Trên đài này, thấy có một tòa đình nhỏ, đang có một thanh niên tu sĩ ngồi xếp bằng trên đó, bác đái thanh quan, lạnh lùng nhìn qua. Tại hạ Diệp Quan, ra mắt tiên tôn, Diệp Quan không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, chắp tay thi lễ. Người tới nơi đây có chuyện gì? Người thanh niên này chính là Thiên Ưng Tiên Tôn, lúc này đề ra nghi vấn. Tại hạ nghe nói tiên tôn yêu thích thu thập chim quý thú hiếm, vì thế có một tin tức muốn nói cho tiên tôn. Diệp Quan dựa theo Dương Lăng phân phó, nói ra việc này. Quả nhiên, Thiên Ưng Tiên Tôn vừa nghe xong, hơi bị động ý, hỏi. Có tin tức gì? Thiên Ưng đảo phụ cận xuất hiện một vị bồ đề đạo nhân. Đạo nhân này trên tay nuôi dưỡng rất nhiều dị thú kỳ cầm, có lẽ tiên tôn nhất định rất hứng thú. Diệp Quan nói, ý tứ của ngươi, muốn bản tiên tôn tới chiếm đoạt. Thiên Ưng Tiên Tôn nhàn nhạt hỏi. Diệp Quan ha hả cười. Tiên tôn làm sao, là chuyện của tiên tôn, tại hạ chỉ là đem tin tức mang đến thôi. Hy vọng tiên tôn niệm tình công lao truyền tin, có thể ban cho một, hai, thứ. Thiên Ưng Tiên Tôn liền quan sát Diệp Quan một hồi, cười lạnh một tiếng. Có đâu xảo hợp như thế, cái gã bồ đề đạo nhân kia xuất hiện tại phụ cận Thiên Ưng đảo, trên người lại có dị thú ta cần. Đối mặt bị hoài nghi, Diệp Quan thở dài một tiếng. Nếu như tiên tôn không tin, có thể đem tại hạ tạm thời giam lại, nếu có nửa câu hư ngôn, với uy năng của tiên tôn, giết ta chỉ là nhấc mà thôi. Tại hạ cũng không phải kẻ ngu si, sao lại đem sinh mệnh mình ra nói giỡn. Thiên Ưng Tiên Tôn nghe Diệp Quan vừa nói như vậy, lòng nghi ngờ biến mất gật đầu. Người nói không sai, nếu như là thật bản tiên tôn tự nhiên có phần thưởng. Vung tay lên, dẫn đường, ta muốn đi gặp bồ đề đạo nhân một lần. Cách Thiên Phủ đảo không xa, có một tòa hải đảo trụi lùi. Trên đảo, một gã thanh bào đạo nhân ngồi xếp bằng trên không trung, mặt như cổ nguyệt tiên phong đạo cốt, chính là bồ đề đạo nhân, tự nhiên, hắn là Dương Lăng biến hóa mà thành. Trước mặt bồ đề đạo nhân, 4 đầu lôi vượn đang diễn luyện bổng pháp, 2 đầu một tổ, đối kháng đánh nhau chết sống. Khi thấy bọn nó, khi thì thiêu, khi thì đâm, khi thì xoay, bổng ảnh mê loạn, trận trận cương phong. 4 đầu lôi vượn, lực lớn vô cùng, những cây gậy này cũng không phải sắt thường, một bộ bổng pháp này thi triển ra tu sĩ bình thường căn bản không phải là đối thủ. 4 đầu lôi vượn tại dưới sự dạy bảo của Dương Lăng, hôm nay dù là gặp phải phổ thông tiên tôn cũng có thể kết trận tự bảo vệ mình. Thiên Ưng Tiên Tôn vừa xuất hiện, đã thấy được 4 đầu lôi vượn, trong lòng đại hỉ, thầm nghĩ. Cư nhiên là lôi vượn, đây là thái cổ dị chủng, so với thiên ưng của ta còn muốn chân quý hơn. Thiên Ưng Tiên Tôn kiềm chế không được lập tức hiện thân, chắp tay thi lễ. Vị đạo hữu này, xin chào. Bồ đề đạo nhân hiển lộ ra thực lực là thất phẩm linh đài. Thiên Ưng Tiên Tôn tuy rằng thực lực càng mạnh hơn, nhưng lúc này cũng không thị cường lăng nhược, trái lại thập. Góc truyện audio.com, phần lễ phép, bồ đề đạo nhân mỉm cười. Xin chào, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Thiên Ưng Tiên Tôn chỉ vào lôi vườn. Đạo hữu 4 đầu dị thú này, đều là lôi vườn. Bồ Đề đạo nhân vuốt râu mà cười. Không sai, chính là Lôi Vượt đạo hữu cư nhiên cũng nhận biết. Ngập ngừng, hỏi, đạo hữu xem ta chỉ điểm bổng pháp thế nào? Thiên Ưng Tiên Tôn chăm chú nhìn ra ngoài một hồi, khen. Hảo bổng pháp, nếu luận võ nghệ ta cũng không phải đối thủ chúng nó. Bồ Đề đạo nhân cười nói. Khen quá rồi, Thiên Ưng Tiên Tôn trầm ngâm chốc lát rốt cục nói ra mục đích đến đây. Đạo hữu chẳng biết có thể nguyện ý đem bốn đầu lôi vượn này tương nhượng. Bồ Đề đạo nhân thần sắc như thường, vung tay cự tuyệt. Bốn đầu lôi vượn này, theo ta lâu ngày, mỗi ngày đều là bồi dưỡng, đều là linh thú giữ nhà hộ động, không nhượng được. Thiên Ưng Tiên Tôn tự hồ sớm dự liệu đến, hắn cười nói. Nếu ta tặng đạo hữu thêm 9 con thiên ưng, cộng thêm 9 đầu thần hổ thế nào? Bồ Đề đạo nhân vẫn lắc đầu, Thiên Ưng Tiên Tôn giật mình, không biết đạo hữu thế nào mới bằng lòng tương nhượng. Bồ Đề đạo nhân cười nói, nếu đạo hữu có thể đem tô bồi giao ra, bốn đầu lôi vượn có thể đưa cho tiên tôn. Thiên Ưng Tiên Tôn thần sắc khẽ biến, tô bồi, người biết tô bồi? Bồ Đề đạo nhân, tô bồi là tu tiên kỳ tài, bản nhân muốn nhận làm đệ tử, không ngờ đạo hữu nhanh chân đến trước, khiến ta đến đây thành công cốc thành thật tiếc nuối. Thiên Ưng Tiên Tôn nhíu mày trầm tư, nếu là thời gian trước đây, vị đại năng này sớm đã xuất thủ cướp giật. Nhưng sắp tới đại kiếp nạn chi kỳ, hắn lại thập phần cẩn thận, rất sợ trêu chọc cái nhân vật gì lợi hại. Tại trước mặt nhất nguyên đại kiếp nạn, mặc kệ cái gì tu vi, đều có khả năng ngã xuống. Kiếp lực không chỗ nào không có, tùy thời có khả năng bị dẫn phát. Vì thế Thiên Ưng Tiên Tôn vẫn nhẫn nhịn, có thể không tranh đấu sẽ không tranh đấu, tận lực tránh đi xung đột. Ô không ô cách chương.